Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, còn có tiết mục mới. Lý Huyền Dạ đem này nguyên dịch lai lịch đơn giản giải thích một lần về sau. Nói rằng, những này nguyên dịch là cung cấp cho các ngươi tu luyện sử dụng. Ta sẽ ở phủ thái tử chu vi chế tạo một cái cỡ nhỏ kết giới. Phong tỏa nguyên khí tiết ra ngoài. Ở trong này bế quan tu luyện, hiệu suất tuyệt đối kinh người. Bạch Tố Anh nhưng phảng phất không thèm để ý giống như. Lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Dạ nhi, tu luyện sự tình trước tiên sau này thả thả. Ngươi mau cùng mẫu thân nói một chút ngươi ở Lam Vũ Đại Lục trải qua. Lý Huyền Dạ hết cách rồi. Chỉ có thể hiện trường mở một cái nói đàm hội. Giản yếu giải thích một chút tinh lộ tạo thành. Như thế nào tìm đến Lam Vũ Đại Lục, bên kia phong thổ, còn có Nam Cung Ngạo Tuyết cái này nữ bạo quân, cùng với thần văn cửu đạo, mọi người nghe tựa như ảo mộng, mơ tưởng mong ước, đều không nhịn được muốn đi Lam Vũ Đại Lục đi tới. Lý Huyền Dạ cười nói, chờ chút đã, để ta đem tình huống bên kia mò thấy, bảo đảm sau khi an toàn, đón thêm các ngươi quá khứ nghỉ phép du ngoạn. Lưu lại mọi người chuyên tâm tu luyện. Lý Huyền Dạ thì lại ôm Bạch Vũ đi xem phim. Phủ thái tử bên trong thì có chuyên môn giải trí sảnh. Điện ảnh còn chưa bắt đầu chiếu phim. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến tay mình đầu còn có một cái mô phỏng ba chiều khí bản vẽ. Nếu như có thể đem mô phỏng ba chiều khí chế ra đến, vậy cũng không cần xem mặt bằng điện ảnh. Hoàn toàn chuyển đổi tác thành tránh bóng xem a. Cái kia xem ra mới kêu lên nghiện. Lý Huyền Dạ cũng là tính nôn nóng. Lúc này điện ảnh cũng không nhìn. Ôm lấy Bạch Vũ liền bay về phía Huyền Dạ căn cứ. Chuẩn bị trinh dùng một chút linh quang trí não. Lâm thời trước tiên cho hắn chế tạo một cái mô phỏng ba chiều khí đi ra. Bảo Dương mở ra khoa học kỹ thuật bản vẽ phi thường tỉ mỉ. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Linh quang trí não tự mang đóng dấu kỹ thuật đều có thể đem mô phỏng ba chiều khí sinh sản đi ra. Lý Huyền Dạ lại nghĩ tới mình còn có một cái khoa học kỹ thuật Bảo Dương vô dụng. Trên đường cũng tiện thể cho mở ra. Keng, mở ra khoa học kỹ thuật Bảo Dương. Thu được nano chữa bệnh trùng bản vẽ. Nano chữa bệnh trùng. Nano cấp sinh vật học máy chữa bệnh khí người. Có thể có hiệu quả chữa trị tuyệt đại đa số chứng bệnh cùng nội ngoại thương. Cần cấp 4 văn minh công nghệ, lại là nhất đồ tốt. Đồ chơi này đối với người tu luyện hay là không có tác dụng gì. Nhưng sớm có thể dùng đến tạo phúc thế nhân. Có điều bác sĩ cái nghề này chỉ sợ cũng phải từ từ cáo biệt vũ đài lịch sử. Tiến vào căn cứ, Lý Huyền Dạ tìm tới Einstein. Đem nano chữa bệnh trùng bản vẽ giao cho hắn. Chuẩn bị thiết kế dây chuyền sản xuất tiến hành số lượng lớn sinh sản. Lý Thiếu. Người muốn cái kia cơ thể nhân bản. Đã chế tác hoàn thành rồi. Lý Huyền Dạ nghe được Einstein nhắc nhở. Mới nhớ tới Dạ Vương phân thân sự tình. Hắn vội vã đi tới phòng đông lạnh bên trong. Gặp được Dạ Vương phân thân cơ thể nhân bản. Quả nhiên cùng Dạ Vương là giống nhau như đúc. Tiêu hủy đi. Loại này cơ thể nhân bản đã không có tồn tại cần thiết. Lý Huyền Dạ nói rằng. Hắn hiện tại chính là thâm uyên cường giả nhóm tín ngưỡng, Dạ Vương. Không cần thiết lại đi làm những khác hàng giả. Không qua đêm vương phân thân có thể lưu lại tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Hoàn nguyên gen phổ, này đối với sinh vật kỹ thuật gen thúc đẩy là có tác dụng rất lớn. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ cầm in mô phỏng ba chiều khí. Mang theo Bạch Vũ về tới phủ thái tử. Đem phim nhựa chuyển đổi đến mô phỏng ba chiều khí bên trong. Mang tới đặc chế vòng tròn kính mắt bắt đầu thưởng thức toàn thức điện ảnh. Một hồi điện ảnh dài đến 3 tiếng. Toàn bộ hành trình không đi đáy điểm. Vai chính Lolita nhí nha nhí nhảnh. Hoạt bát hiếu động. Có loại tiểu đại nhân khí tràng. Vai nam chính nhưng là cái anh Tuấn Phong lưu lãng tử. Chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt. Không tên nhặt được một đứa con gái. Vì giúp nữ nhi này tìm kiếm thân thế mà bước lên mạo hiểm con đường. Toàn mảnh tràn ngập các loại quái vật. Nổ tung, chiến đấu tình cảnh. Nhanh nhẹn liền là dựa theo phim Hollywood hình thức đi quay chụp. Nhưng có một chút là phim Hollywood không thể với tới. Chỉnh bộ phim không có nửa điểm đặc hiệu màn ảnh. Toàn là chân thật hình ảnh quay chụp. Có người nói vì đập cái này điện ảnh. Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường điều động một nhóm lớn nguyên linh cấp hóa cường giả thần cấp. Đi Nam Cương rừng sâu núi thẳm bên trong bắt hung thú. Nổ tung tình cảnh thì càng khoa trương. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tại sao cha Lý Vô Kỵ sẽ đồng ý phê duyệt 5 viên đầu đạn hạt nhân cho đoàn kịch cầm làm nổ. Nói chung này một bộ phim quay chụp hạ xuống. Đầu tư là không có hạn mức tối đa. Xài như thế nào tiền làm sao tới. Tích lũy chu toàn bản dự tính vượt qua 50 tỷ tinh thạch. Chỉ dùng ngăn ngắn 20 ngày liền hoàn thành rồi quay chụp. Cho tới phòng bán vé. Là số 0. Bởi vì có tiền tùy hứng. Bộ phim này hoàn toàn là miễn phí công khai chiếu phim. Trên căn bản phố lớn ngõ nhỏ 24 giờ đều ở qua lại truyền phát tin bộ phim này. 10 ngày hạ xuống, tích lũy xem ảnh số lần vượt qua 2.000 ức. Bình quân hạ xuống, mỗi người đều nhìn chỉ ít 2 lần. Lý Huyền Dạ cũng là rất không còn cách nào khác a. Lão tử nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền. Các ngươi cứ như vậy phá sản a. Sáng ngày thứ 2. Lý Huyền Dạ liền giận đùng đùng chạy đi đô thị học viện truyền hình hệ. Chuẩn bị tìm Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường hai người này phá sản đàn bà câu hỏi. Kết quả hai người đều không đụng tới. Chỉ thấy được Lý Manh không tiểu nha đầu này. Ca, Lý Manh không một cái bay nháo. Thả người đánh về phía Lý Huyền Dạ. Vòng quanh cổ của hắn xoay tròn hai vòng mới dừng lại. Những người khác đâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Manh không manh manh đắt nói rằng, Thanh Thiền tỷ cùng Đường Đường tỷ đi cho tiết mục mới tuyên chỉ. Cái gì tiết mục mới? Lý Huyền Dạ tò mò, thật giống tên gì bên ngoài chương trình thực tế. Muốn tuyển chọn 10 tên võ thánh cấp võ giả tiếp thu huấn luyện. Khiêu chiến cửa ải khó. Tiến hành đấu đối kháng. Còn có một cái tiết mục, là mời vương đô thế gia tiểu thư các công tử đi du sơn ngoạn thủy. Game vui đùa, hướng về đại gia tạm thời con cháu quý tộc kiêu sa một mặt. Để khán giả tiến hành phê phán. Khán giả chấm điểm thấp nhất còn có thể bị tước đoạt thân phận quý tộc đây. Lý Mộ Bạch Đường ca còn được chọn chúng. Muốn cưỡng chế đi tham gia cái tiết mục này đây. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, não động có muốn hay không lớn như vậy a? Bị như thế nháo trò. Lý Huyền Dạ cũng không tâm tình truy cứu. Cũng được, phản chính tự mình không thiếu tiền. Vì cho ta nhân tộc giải trí sự nghiệp làm nền. Tiền kỳ cũng đừng quan tâm hồi báo. Trước tiên đem giải trí cái này khái niệm cho chép sống lại nói. Bị Lý Manh không dây dưa. Lý Huyền Dạ không thoát thân được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng cùng nàng đi dạo phố đi. Hai người hơi hơi ngụy trang một hồi. Rời đi đô thị học viện. Đi ở dòng người phun trào trên đường cái. Kỳ quái, ngày hôm nay vì sao nhiều người như vậy? Nhiều à, thường ngày cứ như vậy à. Hiện tại cũng chợ học viện tổng cộng có vượt qua 3 triệu danh sư sinh. Quả thực hãy cùng một cái tiểu vương quốc như thế. Đi đến chỗ nào đều là thành đàn người. Có điều xong ngay đây. Học viện đảo đã khởi công xây dựng. Qua nửa năm nữa học viện liền muốn chuyển tới Lam Biển vùng đất trung tâm. Đến thời điểm hoan nhạc đảo mật độ nhân khẩu lẽ ra có thể hơi hơi rộng lỏng một ít. Lý Huyền Dạ, bừng tỉnh, hắn lúc này mới nhớ tới. Học viện đảo vẫn là hắn trước phê chuẩn hạng mục. Thật quần áo đẹp đẽ. Ca ta thật thích a. Lý Manh không trong nháy mắt liền tiến vào đi dạo phố trạng thái. Ôm một cái váy nhỏ. Một mặt chờ đợi trùng Lý Huyền Dạ liên tục chớp mắt. Mua mua mua. Muốn cái gì đều mua cho ngươi. Đem cả con đường mua lại cũng không có vấn đề gì. Lý Huyền Dạ liền này một người muội muội, có thể không dụ dỗ nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.